Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 105, công vô bất khắc. Tối một thời kỳ mới cầu đàn trang đầu, sử dụng chính là Champion League thi đấu vòng tròn xạ thủ bảng xếp hạng. Hạng nhất, Giang Thần Hy, Bazo, dẫn bóng số 9 cái. Tên thứ hai, CR, Real Madrid, dẫn bóng số 6 cái. Hạng 3, Messi, Barcelona, Soldado, Valencia, dẫn bóng số 5 cầu. To lớn trang bìa chính là cái này xạ thủ bảng xếp hạng. Không có tiêu đề, không có khác miêu tả. Liếc qua thấy ngay, cái này đồng thời cầu đàn bán phi thường nóng nảy. Sáng tạo ra thời đại Internet tiến đến về sau lượng tiêu thụ ghi chép. Năm 2013 ngày 17 tháng 2, Thụy Sĩ Premier League thứ 20 vòng, Bazo sân khách nghênh chiến Lausanne trong trận đấu. Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel thay phiên hơn phân nửa chủ lực. Bất quá, Giang Thần Hy như cũ tải xuất ra đầu tiên trong danh sách. Đối với Vogel đổi đi tất cả hơn phân nửa cầu thủ. Sướng ngôn viên cùng truyền thông không có chút nào ngoài ý muốn. Trải qua cùng Malaga trận kia trận đánh ác liệt, đám cầu thủ cần thay phiên cùng nghỉ ngơi. Nhưng là, làm đội bóng số 1 đạt được tay Giang Thần Hy, vậy mà không có thay phiên. Cái này để bọn hắn hơi có như vậy chút ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng Giang Thần Hy trận đấu này sẽ ngồi tại ghế dự bị, thậm chí sẽ trên khán đài nghỉ ngơi. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền minh bạch nguyên nhân. Giang Thần Hy tại hơn nửa hiệp tranh tài vì Bazo thủ kéo ghi chép. Vì Bazo tại sân khách cấp tốc xé mở Lausanne cửa thành. Sau đó, Edgar, Azili cùng Philip Dien phân biệt dẫn bóng. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Bazo đã 3-0 dẫn trước, nâng lên khóa chặt thắng cục. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Giang Thần Hy liền bị trêu thay đổi. Bazo huấn luyện viên trưởng Vogel dùng cái này thay người nói cho tất cả mọi người sắp xếp của hắn. Cùng dụng ý, chỉ cần để Giang Thần Hy đá hơn nửa hiệp tranh tài, liền hết thảy giải quyết. Sau đó, có thể để đội bóng số 1 xạ thủ nghỉ ngơi. Cuối cùng, Bazo sân khách 3 so với 1 chiến thắng Lausanne. Cái này một vòng đấu tạm dừng. Bazo tiếp tục tại Thụy Điển Alvenskan bằng điểm số phía trên đứng đầu. Bọn hắn dẫn trước sắc mặt tên thứ 2 cỏ châu chấu đội 6 phân. Một tuần sau, năm 2013 ngày 24 tháng 2. Bazo, Thánh Jacob công viên sân bóng. 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League chương 21 vòng. Bazo sân nhà versus cỏ châu chấu. Bazo là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, cỏ châu chấu là thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Hai đội ở giữa phân chênh lệch là 6 phân. Trận đấu này, song phương trực tiếp quyết đấu. Đây là một trận một vào một ra 6 phân đọ sức. Thụy Sĩ truyền thông thậm chí trực tiếp biểu thị, trận đấu này tới một mức độ nào đó chính là đủ để ảnh hưởng đến bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League. Quán quân thuộc về tranh tài, nếu như Bazo thắng trận, bọn hắn tướng lĩnh trước cỏ châu chấu 9 phần có nhiều. Tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế, Thụy Sĩ Premier League quán quân thuộc về, sẽ càng ngày tiến một bước mất đi lo lắng. Mà nếu như cỏ châu chấu có thể sân khách thắng trận, bọn hắn đem chỉ lạc hậu Bazo 3 phần, thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về sẽ lo lắng đột ngột tăng. Tranh tài phút thứ 35, Sala tại đường biên sau khi đột phá chuyền bóng, hắn chuyền bóng bị phòng thủ hậu vệ đưa chân cọ sát một chút. Có một cái bất quy tắc biến tuyến. Cỏ châu chấu đội hậu vệ Da Cốt lúc đầu đi theo Giang Thần Hy nhào về phía bóng đá điểm rơi. Nhưng là, bóng đá đột nhiên phương hướng cải biến. Người phòng thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn không nghĩ tới chính là Giang Thần Hy thế mà tại cao tốc trước đâm chúng có thể dừng.

Hắn dẫn bóng Á Giang lần này đoạt điểm xạ cánh cửa, quá trình bên trong hoàn toàn thoát khỏi có thể đạt tới cót, cho dù là truyền bên trong cầu phát sinh chiết xạ, hắn cũng có thể trước tiên bắt được bóng đá lộ tuyến, hoàn thành một kích chí mạng. Salah truyền bên trong bị ngăn cản cải biến nhấp nhô lộ tuyến, nhưng là Giang dùng dạng này một hạt dẫn bóng hướng chúng ta phô bày hắn đoạt điểm xạ cánh cửa năng lực là cái gì lợi hại như thế. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trên đài ba dồ fan hâm mộ bóng đá cũng nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Giơ cao xong vung tay hô to, toàn bộ sân bóng đều đang hoan hô cái này Trung Quốc cầu thủ dòng họ. Đối với ba dồ fan bóng đá tới nói, hiện tại chuyện hạnh phúc nhất tình chính là đi vào đội bóng sân nhà xem bóng, nhìn Giang Thần Hy dẫn bóng, hưởng thụ bóng đá mang cho bọn hắn sung sướng. Bọn hắn rất dễ dàng thỏa mãn, bọn hắn hưởng thụ hiện tại. Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel giơ cao hai tay chúc mừng Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, vì Basel mở ra thắng lợi chi môn. Nếu như có thể thắng được trận đấu này, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế sẽ càng thêm vững chắc. Đội bóng cũng có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Cuối cùng, Basel tại trận này đứng đầu bảng đại chiến bên trong. 2-0 toàn thắng cỏ châu chấu. Giang Thần Hy vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Hậu vệ trung tâm Alexander Dragovic đánh đầu phá khung thành vì đội bóng khóa chặt thắng cục. Thắng được trận này đứng đầu bảng đại chiến về sau, Basel tại bảng điểm số bên trên dẫn trước cỏ châu chấu 9 phân. Tiến một bước củng cố đầu lĩnh bảo tọa, mà tính cả cái này dẫn bóng, Giang Thần Hy tại bản mùa giải Thụy Sĩ Premier League bên trong dẫn bóng số đã đạt đến 27 cầu. Thi đấu vòng tròn tiến hành 21 vòng. Giang Thần Hy thực tế đá 17 trận đấu, 17 trận đấu 27 cầu, trận đồng đều 1.59 cái dẫn bóng suất, kinh khủng đến cực điểm. Thi đấu vòng tròn tiến hành 21 vòng, Trung Quốc Giang một người dẫn bóng số đều vượt qua thi đấu vòng tròn bài danh thứ 3 tên Estigalan. Toàn đội dẫn bóng số 26 cầu. Cái này Trung Quốc tiểu hòa tử đang không ngừng viết thuộc về hắn Thụy Điển Alvenskan truyền. Kỳ, Geneva người mang tin tức báo, đáng sợ nhất là, hắn tình trạng xuất sắc như thế. Hắn dẫn bóng sẽ còn tiếp tục. Chúng ta bây giờ ai cũng không dám tưởng tượng mùa giải lúc kết thúc. Giang dẫn bóng số liệu sẽ dừng lại tại một cái cỡ nào con số kinh khủng. Basel bưu báo, 3 ngày sau đó. Năm 2013 ngày 27 tháng 2, 2012 phần 2013 mùa giải Thụy Sĩ chén vòng tứ kết. Thun, kéo chịu sân thể dục, Basel sân khách giao đấu Thun, tranh tài tiến hành đến thời gian bù giờ giai đoạn, toàn bộ kéo chịu sân thể dục lặng ngắt như tờ. Chỉ có trên trận Basel cầu thủ chính đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng cùng thắng lợi đến. Sân bóng điện tử ghi điểm bài bên trên, Thun 1-2 Basel. Basel đội tại tranh tài thời khắc cuối cùng tuyệt sát cầm xuống tranh tài. Trong màn hình TV cũng ngay tại trọng phóng cái này dẫn bóng. Trong màn hình, Bazo tiền vệ phòng ngự Marcelo. D. Aziz đưa ra qua đỉnh truyền xa. Giang Thần Hy nhạy bén phản việt vị thành công. Hắn đuổi kịp bóng đá, thẳng hướng thôn đội vùng cấm địa. Hắn phảng phất một thanh đao nhọn, lóe ra nhiếp nhân tâm Park Hàn Mang. Tóc của hắn cùng quần áo chơi bóng đều trong gió tung bay. Hăng hái, đối mặt xuất kích thủ môn, Giang Thần Hy so băng sơn còn bình tĩnh hơn. Hắn rút bắn góc gần đắc thủ. Màu tuyết trắng cầu lưới đang run rẩy. Trung Quốc tiên phong chạy, giang hai cánh tay, chúc mừng thắng lợi. Bazo sân khách 2-1 thun, ngẩng đầu giết vào Thụy Sĩ chén tứ cường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.